Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio số 81. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 111 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện. Thần Đế, tập 111. Đó chính là Tư Đồ Mộc Dương. Chỉ thấy quanh người hắn có năng lượng tràn ngập, khí tức đang kéo lên, tăng lên. Dạng động tĩnh như thế này cũng là kinh động đám người Hứa Doanh Tuệ và Trương Khánh Lưu Ký đang thổ nạp và điều tức. Thu hồi thủ ấn, thu liệm khí tức, mở ra hai con ngươi. Tô Dật lão đại. Đám người Trương Khánh Lưu Ký nhìn thấy Tô Dật, nhất thời hưng phấn không thôi. Hứa Doanh Tuệ thì mở mắt, sắc mặt trong suốt, da quang như tuyết. Tư thái thì xinh đẹp, khí chất của nàng đã thuế biến, càng rung động lòng người hơn, lộ ra một loại thần vận. Tô Dật nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua, khóe miệng nhếch lên ý cười. Không gian thần bí đối với mọi người cũng là không có ít tác dụng, mặc dù mới mấy ngày, nhưng ở dưới tác dụng của không gian thần bí này, mấy người kia đều đã đột phá một tầng rồi. Quan trọng hơn chính là một loại thuế biến vô hình. Tô Dật lão đại, đây là... Trương Khánh Lưu Ký kích động, muốn nói điều gì đó. Lạt nữa lại nói, có người đột phá đó. Tô Dật cắt ngang, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của Tư Đồ Mộc Dương. Ánh mắt đám người Lưu Ký cũng nhìn theo. Oanh! Khí tức chấn động không gian, năng lượng thiên địa nồng đậm. Một cỗ khí tức cuồn cuộn từ trên người Tư Đồ Mộc Dương tràn ra ngoài. Động tính kỳ lạ như vậy, không kéo dài bao lâu. Lực lượng trên người Tư Đồ Mộc Dương tăng lên một tầng, khí tức nguyên linh cảnh tứ trọng khuếch tán ra ngoài. Sau đó, khí tức chậm rãi mà lắng lại, ánh sáng trên người Tư Đồ Mộc Dương tiêu tán, hết thảy bình tĩnh trở lại. Xoẹt, con ngươi mở ra, ánh mắt giống như ẩn chứa một tia tạp niệm. Hắn chỉ có 13-14 tuổi thôi, còn nhỏ hơn cả Hứa Doanh Tuệ, áo bào lam lũ nhưng lại không che được dấu vết. Thân hình thon dài và khí chất bất phàm của hắn, mạch kiếm mắt phượng cực kỳ tuấn tú. Nhìn thiếu niên kia, Tô Dật có chút hâm mộ. Lúc ở cái tuổi này, mình còn bị lưu đày ở trong Man Yêu Sơn Lâm, trải qua cuộc sống không phải là người, kém chút nữa cửu tử nhất sinh, mà tên này lại là nguyên linh cảnh tứ trọng, đưa mắt nhìn khắp đại lục, sợ rằng nằm ở hàng ngũ đỉnh phong trở lên. Nhưng Tô Dật chỉ hâm mộ một chút mà thôi. Phía sau có chỗ dựa như thần kiếm môn, không ít cường giả mới lạ. Hắn rõ ràng Tư Đồ Mộc Dương tuyệt đối không phải là con ông cháu cha bình thường. Tuổi thì nhỏ như vậy, đã bị trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân ném vào vạn kiếm chiến trường ma luyện rồi. Một người ở chỗ này, tuy là tùy thời sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Tư Đồ Mộc Dương có thể thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thần kiếm môn. Mà Tư Đồ Mộc Dương nhìn thấy Tô Dật, Hứa Doanh Tuệ và Trương Khánh, ánh mắt thì đảo qua. Sau đó đến bên người của Tô Dật, khuôn mặt có chút nghiêm túc nói: "Ngươi cho ta là trọng báo." Giờ phút này, Tư Đồ Mộc Dương rất rõ ràng mình nhận được chỗ tốt như thế nào. Từ nguyên linh cảnh nhị trọng đột phá đến nguyên linh cảnh tứ trọng, lại là chỉ là phụ, chỗ tốt chính thức là linh dịch kia, gột rửa tàn hồn, phạt xương và tẩy tủy. Người cứu ta. Tô Dật cười nhạt. Tư Đồ Mộc Dương cứu mình, linh dịch này là ma quý. Nhưng đáng quý hơn cũng là mừng thay cho Tư Đồ Mộc Dương có thể liên tiếp đột phá hai tầng. Đương nhiên. Tô Dật cho Tư Đồ Mộc Dương linh dịch. Phân lượng không giống như đám người ở Doanh Tuệ, tức là nhiều hơn một chút. Nhưng dù sao tu vi của Tư Đồ Mộc Dương vượt xa đám người Trương Khánh rất nhiều. Chúng ta không phải kết minh sao? Tư Đồ Mộc Dương cười khổ, so với tên kia ăn một kích, đạt được chỗ tốt, quả thực là đáng giá đánh đổi. Huống chi, cho dù mình không ngăn cản, đối phương cũng chưa chắc sẽ ra đại sự gì. Nhìn bốn phía, ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương đảo qua đám người Hứa Doanh Tuệ và có thể cảm ứng được Hứa Doanh Tuệ và Trương Khánh đã đều đột phá. Lúc này, hắn lên giọng hỏi: "Đây là đâu? Là địa phương nào?" Nghe vậy, Hứa Doanh Tuệ và Trương Khánh Lưu Ký nhất thời nhìn về phía Tô Dật, bọn hắn cũng rất muốn biết. Tô Dật lại nhìn mọi người, thần sắc nghiêm túc nói: vì bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mọi người vào đây thôi. Đây là một bảo vật trên người của ta, có rất nhiều thần bí, nhưng ta không thể không nói cho mọi người. Đây đối với ta là quá mức trọng yếu. Tô Dật nói, mọi người nhìn nhau đều có thể cảm ứng được Tô Dật đang nghiêm túc, thậm chí trong nghiêm túc còn lộ ra uy nghiêm làm cho bọn hắn run rẩy. Ta biết người muốn nói điều gì, nếu không có sơn dây, vậy là chúng ta đã chết. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Từ đầu mục dương ta, dùng thiên đạo thề, bảo vật trên người của ngươi tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai. Bất quá ta có một điều kiện. Tư đồ Mục Dương nhìn Tô Dật giống như nhìn đệ đệ bên nhà, khiến người ta nhịn không được mà muốn thân cận. Ngươi cứ nói đi. Tô Dật hỏi. Trả túi không gian cho ta, ta muốn đổi một bộ quần áo. Tư đồ Mục Dương chừng Tô Dật nói. Tô Dật cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái túi không gian đưa cho Tư đồ Mục Dương. Tô Dật lão đại yên tâm, Trương Khánh ta dùng thiên đạo thề, nếu có sự tình này cho người khác biết, trời đánh ngũ lôi. Trương Khánh thề, nếu không nhờ Tô Dật, hắn làm sao có thể có ngày hôm nay được, sao có thể có cơ duyên và tạo hóa như bây giờ. Lưu Ký Uông Phiền Đàm Siêu cũng thề, không chỉ có Tô Dật thì cũng không cho bọn họ hiện tại. Tô Dật ca, ta... Hứa Giai Tuệ cũng thề, bàn tay giơ lên muốn phát thệ. Được rồi, ta tín nhiệm mọi người. Tô Dật vỗ đầu vai của Hứa Duy Tuệ, nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu thật sự không có tín nhiệm, hắn đã không mang mọi người vào đây, cũng chỉ là biết nhân tâm khó dò, nhưng bây giờ chỉ có thể xem như mình có nhìn lầm người hay không. Đừng ngầm mỹ nhau nhau, quấy rầy ta tu hành. Bỗng dưng thanh âm từ trong truyền ra. Đó là bí quyết linh tham, vẫn giấu kín ở trong đất tu luyện, giờ phút này mới hiển lộ. Đây là yêu hư cánh. Bích Huyên Linh Tham xuất hiện, đám người Hứa Giai Tuệ ngạc nhiên, tuy là không biết gì, nhưng có thể cảm ứng được. Vật kia tất nhiên là bảo vật, hơn nữa lại có thể mở miệng nói tiếng người. Như vậy chính là yêu hư cánh rồi. Bích Huyên Linh Tham yêu hư cánh. Tư đồ Mục Dương nhận ra, trong lòng run lên, thứ này chính là Bích Huyên Linh Tham yêu hư cánh. Loại bảo vật như thế này mà Tô Dật cũng có ư? Tham gia. Tô Dật mở miệng, cảm ứng được khí tức trên người Bí Quyết Linh Tham càng thêm nồng đậm, giống như mặt trời giữa ban trưa. Ước chừng 48 canh giờ nữa, thay ta tìm một chỗ, ta muốn độ kiếp. Bí Quyết Linh Tham ánh sáng lấp lóe, chỉ nói một câu như vậy lại biến mất không thấy gì nữa. Mắt nhìn Bí Quyết Linh Tham biến mất, Hứa Giai Tuệ bẹt Trương Khánh còn cực kỳ ngạc nhiên, có chút không có cách nào lấy lại tinh thần. 48 canh giờ ư, chuẩn như vậy sao? Tô Dật hơi nhíu mày, nhưng trong lòng có chút kích động, Bích Huyên Linh Tham rốt cuộc có thể độ kiếp một lần nữa. À, chúng nó cũng nhận được một loại chỗ tốt nào đó. Ánh mắt Tư Đồ Mộc Xương nhìn xa xa, nơi đó có hai thú ảnh bị ánh sáng bao phủ, chính là Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương. Mà giờ khắc này, quanh người hai con man thú có ánh sáng lưu động, cực kỳ rực rỡ, hai con ngươi khép hờ, giống như đắm chìm vào một loại chỗ tốt nào đó. Tô Dật mỉm cười, trong lòng khá rõ ràng, không gian thần bí này đối với man thú có chỗ tốt lớn hơn nhân loại, không nghĩ tới lần này lại hoàn toàn là Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương đạt được chỗ tốt. Wow, huyền linh quả giống như khác trước rồi. Trương Khánh kinh hô, cách đó không xa tràn ngập linh khí, một cây ăn quả to bằng miệng chén, cao chừng một trượng, huyết quang thì rực rỡ, ánh sáng thì dập dờn, phía trên treo chừng 4-50 quả, trong suốt mà long lánh. Ánh mắt mọi người nhất thời bị Trương Khánh hấp dẫn. Tô Dật cũng đến bên cạnh huyền linh quả thụ, cẩn thận kiểm tra. Huyền linh quả thụ sống được, đặc biệt là huyền linh quả, nguyên màu xanh, pha đỏ, giờ phút này đã hóa thành màu xanh rồi, trong suốt mà lóng lánh, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy giống như mỹ ngọc. Huyền linh quả chín rồi. Ánh mắt Tư Đồ Mục Dương sáng ngời, những huyền linh quả này đã chín. Ta cảm giác huyền linh quả không giống như trước. Tư Đồ Mục Dương có một loại cảm giác, những huyền linh quả này trở nên không giống như lúc trước, Loại không giống này không phải tới từ thành thục mà là một loại cảm giác vô hình. Tô Dật kiểm tra, trên mặt mang theo ý cười, chỉ có Tô Dật mới rõ ràng huyền linh quả thụ và huyền linh quả phát sinh chuyện gì, đã đều thuế biến rồi, còn có chỗ tốt trong không gian thần bí, dược hiệu sẽ vượt qua trước kia rất nhiều. Huyền linh quả thụ thành thục. Tô Dật mở miệng hái một trái đưa cho Hứa Doanh Tuệ, đồng thời nói: ta nói rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, huyền linh quả người người có phần. Hứa Doanh Tuệ mừng rỡ, giống như không có cách nào hoàn toàn hoàn hồn trở lại, ngơ ngác tiếp nhận huyền linh quả trong tay của Tô Dật. Tất cả mọi người đều có. Tô Dật cẩn thận từng ly từng tí hái xuống mấy quả, phân biệt đưa cho Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh, Đàm Siêu, Uông Phiền còn có Lưu Ký. Mọi người tiếp nhận huyền linh quả đều mừng rỡ và kích động không thôi. Đây là huyền linh quả bao nhiêu đệ tử thân truyền cũng không có thể đạt được, giờ phút này lại rơi vào trong tay của bọn hắn, không cần tốn bao nhiêu sức cũng một khi là dùng sẽ lấy được chỗ tốt kinh người. Ngươi... Tô Dật hái một quả huyền linh quả đưa cho Tư Đồ Mộ Dương. Huyền linh quả là bảo vật, cần vật bằng ngọc cất giữ, nếu không sẽ bị ảnh hưởng dược hiệu. Tư Đồ Mộc Xương mở miệng, từ trong túi không gian móc ra mấy cái hộp, giống như đã chuẩn bị từ trước, bỏ huyền linh quả vào. Người không có ý định dùng bây giờ? Tô Dật kinh ngạc, hộp ngọc kia của Tư Đồ Mộc Xương rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Tuy ăn tại huyền linh quả thụ cũng được, nhưng có điều muốn dược hiệu của nó chính là huyền linh quả thụ phát huy đến tốt nhất thì phải thời điểm nguyên linh cảnh cửu trọng đột phá nguyên chân cảnh, khi đó ăn huyền linh quả sẽ phát huy dược hiệu 100%, có thể đột phá đến nguyên chân cảnh đó. Tư Đồ Mục Dương nói: nguyên lai là như vậy. Tô Dật thật đúng là không biết, nguyên bản cũng nếm thử huyền linh quả, nghe vậy nhất thời bỏ suy nghĩ kia đi. Tiểu trưởng môn, nếu sớm ăn vào sẽ không có đại sự gì chứ? Trương Khánh nhìn Tư Đồ Mộc Dương hỏi. Không có đại sự gì, dược hiệu nên có sẽ đều có. Tư Đồ Mộc Dương gật đầu. Các người muốn hiện tại ăn huyền linh quả? Tô Dật nhìn đám người Trương Khánh hỏi. Trương Khánh, Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền và Hứa Doanh Tuệ do dự một hồi, cuối cùng đều gật đầu. Bọn họ tính toán của mình, bọn họ đến nguyên linh cảnh cửu trọng còn không biết là chờ bao lâu. Nếu mang trên người bảo vật như huyền linh quả, một khi để lộ tin tức, còn không biết sẽ gây ra tai họa như thế nào, không nhất định có thể được bảo hộ, còn không bằng ăn ngay bây giờ. Cũng tốt, các ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục bế quan, yên tâm dùng huyền linh quả đi. Tô Dật cũng gật đầu, hiểu rõ ý nghĩ của đám người Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh. Bọn họ thân là đệ tử ngoại môn mà thôi, khi tiến vào nơi đây, vì chính vì tăng cường, tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa, tranh thủ ngày sau ra ngoài có thể biểu hiện tốt, thuận lợi trở thành đệ tử nội môn, cho nên hiện tại trọng yếu nhất là bắt lấy hết thảy cơ hội tăng cường thực lực. Túi không gian của ta thiếu một ít đồ gì đó. Tư Đồ Mộc Dương thu hồi huyền linh quả, thuận tiện kiểm tra túi không gian, bỗng dưng phát hiện trong túi không gian của mình thiếu không ít thứ, đan dược không thấy, trọng yếu nhất là một bộ vũ khí hoàng phẩm trung cấp cũng không thấy đâu nữa. Mà đồ vật của mình, Tư Đồ Mộc Dương tự nhiên là nhớ rõ, Thúc Long Thiên Phong Giới, vũ khí phong thuộc tính hoàng phẩm trung cấp A. Ta tò mò mở ra rồi. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, không có giấu giếm. Ngươi... Tư Đồ Mộc Dương sững sờ, lá gan của tên này quá lớn đi. Sau đó nhìn Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương cũng bất đắc dĩ, lá gan tên này vốn là rất lớn. Nhưng hơn nữa là tên này không biết lai lịch của Thúc Long Thiên Phong Giới. Bất quá, Tư Đồ Mộc Dương lại ngoài có chút hoài nghi, lấy tu vi của tên này có thể mở ra vũ khí kia giống như rất không có khả năng. Ta cho ngươi biết, vũ khí kia còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng, có lai lịch là rất lớn, ngươi tốt nhất trả lại cho ta, bằng không dẫn tới phiền toái đó. Tư Đồ Mộc Dương nói, trả lại cho ngươi. Tô Dật ném cho Tư Đồ Mộc Dương một quyển trục. Đây chính là quyển trục vũ khí Thúc Long Thiên Phong Giới, nhưng đã bị Tô Dật mở ra rồi. Người thật mở ra? Tư Đồ Mộc Dương chừng Tô Dật, ánh mắt ngạc nhiên có chút không tin. Tên này thật là mở ra vũ khí rồi. Trưởng bối đã nói tu vi không đủ, căn bản không có cách nào mở ra. Là hiếu kỳ nên mở. Tô Dật ngượng ngùng, mở ra vũ khí này không phải là dễ dàng gì. Tư đồ Mục Dương hít hơi một sâu. Người đã mở, vậy không có cách nào. Ta muốn một nửa huyền linh quả, người hẳn phải biết giá trị của vũ khí này nha. Ta lại trả cho ngươi rồi. Tô Duật cũng chừng Tư đồ Mục Dương. Thế nhưng đã mở rồi. Tư đồ Mục Dương nói, quyển trục đã mở hoàn toàn là giấy lộn, trả lại cho hắn làm được cái gì nữa. Ta chỉ nhìn một chút mà thôi, huống chi bây giờ đã trả lại cho ngươi. Tô Duật không để bụng nói lại. Huống chi huyền linh quả thụ dùng một trái là đã đủ, ngươi lấy nhiều dùng cũng vô dụng. Vậy ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ta dự lấy, tự nhiên là có dụng ý rồi. Không được, Thúc Long Thiên Phong giới có lai lịch rất lớn, chưa cho phép mà tu luyện sẽ gây ra đại họa phiền toái. Không sao, ta tu luyện được. Vậy ngươi cũng nên cho ta một chút tổn phí chứ? Đền bù tổn thất, cũng được. Mang người ra ngoài tìm kiếm vân thạch. Siêu, hai bóng người từ trong không gian thần bí lướt ra, chính là Tư đồ Mục Dương và Tô Dật. Giờ phút này, hai thiếu niên đều đổi trang phục sạch sẽ. Tư đồ Mục Dương vẫn mặc áo hắc bào, Tô Dật vẫn đổi là trang phục của đệ tử ngoại môn, nhưng lại không che giấu được khí chất bất phàm. Thời điểm Tư đồ Mục Dương và Tô Dật rời ra không gian thần bí, trước mắt một mảng bằng phẳng, hết thảy đã hủy diệt. Bộ hài cốt cũng đã biến mất. Ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hẳn là không có nguy hiểm đâu. Tô Giật nói. Bộ hài cốt kia đâu? Đó là bảo vật. Tư đồ Mục Dương còn đang suy nghĩ, mặc dù có chút hoài nghi hài cốt kia mất tích liên quan tới Tô Giật. Dù sao ở dưới liệt diễm đáng sợ như vậy, Tô Giật có năng lực và ngăn cản, dựa vào bảo vật không gian cứu mọi người. Có điều Tư đồ Mộc Dương cũng không tin Tô Dật có thể giấu được bộ hài cốt khổng lồ kia. Dù là túi không gian có lớn hơn nữa cũng không được. Chỉ là bộ hài cốt khổng lồ kia lai lịch là bí ẩn, lúc còn sống nhất định là cường giả. Toàn thân hài cốt là bảo bối, có thể giao cho cường giả thần kiếm môn và nghiên cứu, có lẽ có thể có thu hoạch rất nhiều. Ta cũng không biết, trong này hết thảy đều rất thần bí. Tô Dật nhún vai. Bộ hài cốt khổng lồ kia tự nhiên là tự đốt, hóa thành tro tàn. Điều này cũng làm cho Tô Dật cảm thấy thần dị. Được rồi, chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài. Xem chừng thời gian cũng không còn nhiều. Chúng ta cần tìm kiếm đủ kiếm vân thạch. Bằng không mà nói, ra ngoài vạn kiếm chiến trường là vô duyên leo lên linh kiếm phong rồi. Tư đồ Mộc Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Tiến vào rừng rậm viễn cổ lâu như vậy, tính cả thời gian mình luyện hóa linh dịch, sợ là vài ngày rồi. Mọi người cũng đã sắp ra vạn kiếm chiến trường, mà kiếm vân thạch trên người lại còn thiếu rất nhiều. Đi thôi, thời điểm đi mượn kiếm vân thạch rồi. Tô Dật cười nói, trong mắt có quang mang lấp lóe. Những đệ tử thân truyền kia hẳn là đã có người đạt được không ít kiếm vân thạch. Siêu, đột nhiên thanh âm xé gió truyền đến, xa xa có thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Có người khác đi vào. Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương nhất thời chuyển mắt, trong này có người khác xuất hiện, vậy là có người giống bọn họ rồi cũng tiến vào nơi đây. Siêu, rất nhanh, một thanh niên đã xuất hiện. Thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt lấp lóe, có một loại cảm giác biết ảo mà khôn lường. Mặc người chiến giáp, phiêu nhiên và xuất trần, khí chất thì bất phàm. Các người tiến vào đây bao lâu rồi? Thanh niên tầm 20 tuổi. Trên chiến bào có huy chương của đệ tử thân truyền, mắt nhìn xung quanh trống trải, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương. Người làm sao mà tiến vào? Còn có người khác không? Tư đồ Mộc Dương và Tô Dật cũng đang nhìn thấy thanh niên này, rất hiếu kỳ đánh giá, muốn biết còn có người khác vào hay không. Mạnh Tuyển thì kinh ngạc, nhìn hai thiếu niên kia, tuổi không lớn lắm, một cái rõ ràng là đệ tử ngoại môn. Một cái khác tuổi càng nhỏ hơn, rất không có khả năng là đệ tử thân truyền, Mình cũng là không biết, hẳn là đệ tử ngoại môn rồi. Thế nhưng nhìn thấy hắn, hai đệ tử ngoại môn này lại không giống đệ tử ngoại môn khác, hoàn toàn không để hắn trong mắt. Cái này làm trong lòng Mạnh Tuyệt có chút kinh ngạc. Ta hỏi lại các ngươi một lần nữa, các ngươi tiến vào đây bao lâu rồi? Sắc mặt của Mạnh Tuyền chập xuống. Phách lối như vậy làm gì? Không nói cho ngươi, có thể làm con dễ được ta ư? Tư Đồ Mộc Dương có chút tức giận, thái độ này của thanh niên để hắn có chút khó chịu rồi. Người nói tên, tên này có kiếm vào tay hay không? Tô Dật nhíu mày nhìn Mạnh Tuyền, ngược lại không quá quan trọng, ghé mắt cười hỏi Tư Đồ Mộc Dương. Kiếm Vân Thạch hẳn là có. Tư Đồ Mộc Dương hơi sững sờ, nhất thời hiểu được. Từ đầu Tô Dật đã nói đến lúc đó tìm đệ tử thân truyền mượn Kiếm Vân Thạch. Tới lúc này thời gian không còn thừa mấy ngày, Tư Đồ Mộc Dương tự biết mình không có lựa chọn, nếu không căn bản không có cơ hội đi lên Linh Kiếm Phong. Cộng thêm gần đây ở cùng Tô Dật học theo cái xấu, Tư Đồ Mộc Dương cũng cảm giác được biện pháp mượn Kiếm Vân Thạch của đệ tử thân truyền rất là không tệ. Dù sao đây là trong Vạn Kiếm chiến trường, hết thảy không có quá nhiều quy củ. Vị nhân huynh này trên người có Kiếm Vân Thạch hay không? À, cho chúng ta mượn một chút. Tô Dật nhìn Mạnh Tuyển mỉm cười rất nhiệt tình và hỏi. Các người lặp lại lần nữa. Nghe Tô Dật nói, Mạnh Tuyền biến sắc. Trên người có khí tức bắt đầu ba động, hai thiếu niên này rõ ràng không để hắn ở trong mắt. Cái gì mà muốn mượn Kiếm Vân Thạch, cái này rõ ràng là muốn đoạt của hắn. Là lớn như vậy làm gì, chẳng phải mượn chút Kiếm Vân Thạch sao, cũng không phải là cưỡi gian ngươi. Tư Đồ Mộc Dương liếc mắt, nhàn nhạt nhìn thanh niên trước mắt. Đây là đệ tử thân truyền, nhưng Tư Đồ Mộc Dương không có để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Tư Đồ Mộc Dương luôn là phân cao thấp với đệ tử thân truyền của Thần Kiếm Môn. Huống chi vừa mới đột phá không lâu, hơn nữa lại còn liên tiếp đột phá hai tầng. Cái này khiến Tư Đồ Mộc Dương căn bản không có để đối phương ở trong mắt. Mạnh Tuyển mỉm cười, tiếng cười kia có chút âm trầm, nhìn Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương nói. Ta không có hứng thú biết các ngươi là ai, nhưng ta nói lần cuối, nói cho ta biết hết thảy tình huống trong này, nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Tô Dật khe khẽ thở dài, nhìn Mạnh Tuyển nói. Ta cũng không có hứng thú biết ngươi là ai, nhưng ta nghiêm túc lặp lại một lần nữa, giao Kiếm Vân Thạch vào túi không gian ra, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Tốt, tốt, tốt. Mạnh Xuyên nói ba chữ tốt, ánh mắt mang theo tức giận nói. Xem ra những đệ tử ngoại môn các ngươi đã không phân biệt được vị trí của mình rồi. Vậy hôm nay ta thay tông môn quản giáo các ngươi một chút. Ở trong lòng Mạnh Tuyển, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương chỉ là đệ tử ngoại môn, hắn lại là tồn tại lưu danh ở trên kiếm tháp, bình thường căn bản không để ý tới những đệ tử ngoại môn này. Oanh! Nói xong, Mạnh Tuyển lao thẳng về phía trước, bàn chân chĩa xuống đất, một đạo trưởng ấn dẫn đầu chụp về phía Tô Dật. Giao tên này cho ta. Tô Dật còn chưa xuất thủ, Tư Đồ Mộc Dương đã không thể nhẫn nại, trực tiếp bước nhanh ra, đưa tay vỗ xuống, ngạnh kháng Mạnh Tuyển. Ầm! Hai trưởng ấn va chạm, nhất thời truyền ra thanh âm trầm đục. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Tuyển, bàn tay của hắn tê tái, thân thể bị chấn lui mấy trượng. Tư Đồ Mộc Dương lui lại phía sau mấy bước mới đứng vững, có điều trên mặt lại lộ ra ý cười, tựa hồ rất hài lòng với kết quả như vậy. Vừa rồi Tư Đồ Mộc Dương chỉ tiện tay thăm dò mà thôi, sau khi liên tiếp phá hai tầng, chiến lực quả nhiên đề bạt rất nhiều. So sánh với Tư Đồ Mộc Dương hài lòng, trong lòng Mạnh Tuyển cảm thụ được hoàn toàn bất đồng, trở nên khiếp sợ. Thiếu niên trước mắt nhìn như trẻ tuổi vậy, thế mà đến một bước như thế này rồi. Nguyên lai có chút bản sự. Thần sắc của Mạnh Tuyển đã triệt để biến hóa. Hắn biết mình nhìn nhầm, dạng thực lực này sợ là không phải đệ tử ngoại môn đâu. Nào chỉ có chút bản sự, tiếp chiêu đi. Tư đồ Mộc Dương phóng lên, chủ động xuất thủ, vừa mới đột phá, đang muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân. Mạnh Tuyệt không đường thối lui, cũng không có ý định thối lui. Hắn không tin mình ngay cả một thiếu niên kia cũng không đánh bại. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai bóng người va chạm kịch liệt, thanh âm trầm đục truyền ra, năng lượng khuấy động, nguyên khí kích xạ. Tô Dật ở một bên quan chiến, đối với Tư Đồ Mộc Dương không có chút lo lắng nào, ngược lại có chút hiếu kỳ, đệ tử thân truyền kia quan sát chiêu thức của đối phương. Nhưng là rất nhanh, Tô Dật có thể phán định, đệ tử thân truyền này xác thực là rất mạnh, tuyệt đối không phải là bình thường. Nếu Tư Đồ Mộc Dương chưa đột phá, thật đúng là khó chống lại. Nhưng bây giờ tu vi của Tư Đồ Mộc Dương tăng vọt, như vậy kết quả đã chú định. Oanh! Mạnh Tuyển càng đánh càng kinh hãi, rút cuộc dẫn đầu dùng toàn lực, nguyên khí tức, nguyên linh cảnh tứ trọng bao phủ. Hào quang rực rỡ, nguyên khí bành trướng, Mạnh Tuyển mắt như thiểm điện, hai tay huy động, thi triển vũ khí mạnh nhất. Nguyên linh cảnh tứ trọng, đáng tiếc ta cũng vậy. Tư Đồ Mộc Dương bình tĩnh, khí tức nguyên linh cảnh tứ trọng bạo phát, các loại vũ khí tầng tầng lớp lớp không ngừng trùng kích Mạnh Tuyển. Làm sao lại mạnh như vậy? Vẻ mặt của Mạnh Tuyển cực kỳ ngưng trọng, hắn biết lần này triệt để nhìn lầm, thiếu niên này đột phá cũng là đối thủ rất đáng sợ. Thiếu niên này tuổi còn nhỏ thế mà đã đột phá nguyên linh cảnh tứ trọng rồi, chiến lược đáng sợ, thậm chí có thể áp chế hắn. Giống, Mạnh Tuyển nguyên khí hóa hình, nguyên khí thổ thuộc tính bạo phát, dưới chân ngưng tụ ra một dị thú giống như mãng xà. Toàn thân lân phiến dày đặc, dưới bụng còn có móng vuốt cháy hừng hực, chộp thẳng về phía Tư Đồ Mộc Dương. Chít! Một tiếng hung cầm tê minh từ dưới chân Tư Đồ Mộc Dương vang vọng, hư ảnh đại bằng dương cánh trên không trung. Hư ảnh đại bằng này cũng cháy hừng hực, dương cánh mấy trượng, hắc quang tràn ngập, hung đồng giống như huyết nguyệt, tràn ngập ra khí tức hung hãn và khiếp người. Thời điểm hư ảnh đại mãng xà xuất hiện, thú uy tràn ngập, để đại mãng bị ảnh hưởng giống như nhận lấy áp chế. Là U Hắc Băng. Mạnh Tuyển chợt nhận ra, đối phương nguyên khí hóa hình ngưng tụ ra dị thú lại là U Hắc Băng. Đây là yêu tộc chân chính, đẳng cấp huyết mạch mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Tiếp tục đi. Trong mắt Tư Đồ Mộc Dương tràn ngập ra chiến ý, ánh mắt trong vắt, sợi tóc có bay múa, chân đạp hư ảnh U Hư Hắc Bằng trên không. Oanh! Giờ phút này chiến lược của Tư Đồ Mộc Dương tăng mạnh, giơ tay nhấc chân để bốn phía cắt bay đá chạy, năng lượng bao phủ phảng phất giống như hư không bốn phía cũng rung chuyển. U Hư Hắc Bằng và Tư Đồ Mộc Dương hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm như hổ thêm cánh. Tuy Mạnh Tuyển rất mạnh, nhưng ở trước mặt tiểu gia hỏa biến thái như Tư Đồ Mộc Dương thì vẫn là áp chế thảm bại. Phốc! Mạnh Tuyển thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí hóa hình U Hư Hắc Bằng bẻ vụn. Suy suy, thân hình Mạnh Tuyển rút lui, nhưng lại nhân cơ hội đó bỏ chạy. Mạnh Tuyển đã biết là mình rơi vào thế bại rồi, khó có thể địch lại thiếu niên này. Trong lòng có thể không chấp nhận, kinh hãi, nhưng không hề mất lý trí, trước tiên lui lại cái đá. Mặc kệ là thực lực cũng tốt, hay là túi không gian trên người bị đoạt cũng tốt, Mạnh Tuyển đều bị không thể thiếu niên kia dây dưa tiếp. Ai, muốn chạy trốn ư? Đáng tiếc, đã chế rồi. Nhưng thời điểm Mạnh Tuyển còn đang muốn bỏ chạy, có thanh âm vang vọng ở bên tai, sau lưng lặng yên xuất hiện một bóng người. Trong lòng Mạnh Tuyển run lên, một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Kình phong nóng rực, mang theo tầng tầng cự lực, chấn vỡ nguyên khí phòng ngự trên người Mạnh Tuyển. Lực lượng trùng kích, thân thể nhanh chóng thối lui, ngã ở trên mặt đất. Phốc! Mạnh Tuyển thổ huyết lần nữa, thần sắc cực kỳ thống khổ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi. Nguyên lai không chỉ thiếu niên kia đáng sợ, mà thiếu niên này trang phục đệ tử ngoại môn còn đáng sợ hơn. Hắn muốn đứng dậy lui lại, một cái cũng không muốn đối thủ, huống chi là hai người. Mạnh Tuyển hối hận, muốn nhanh chóng mà rời đi. Xoẹt! Một chảo ấn rơi vào chân đầu vai của Mạnh Tuyển, lực lượng cường đại áp chế xuống. Mạnh Tuyển bị nhấc lên, đầu vai đau nhức kịch liệt, máu tươi chảy ra, toàn thân không có cách nào động đậy. Nói người sẽ hối hận rồi mà. Tô Dật không có bao nhiêu lưu tình, khống chế Mạnh Tuyển, không khách khí tìm ra ba cái túi không gian, sau đó mới ném lại Mạnh Tuyển xuống đất. Phúc! Cả người đến cùng là ai? Mạnh Tuyển không bị trọng thương hay bị Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương kích thích lại thổ huyết một lần nữa. Hắn đường đường là đệ tử thân truyền, bài danh trên kiếm tháp, gần đây còn đột phá đến nguyên linh cảnh tứ trọng, thế mà bị hai thiếu niên trẻ tuổi này đánh bại, cái này khiến Mạnh Tuyển có chút khó có thể tiếp nhận được. Có điều chỉ ít Mạnh Tuyển có thể khẳng định, hai thiếu niên kia tuyệt đối không phải đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cũng không có khả năng có chiến lược như vậy. Mạnh Tuyển là kỳ quái, nếu như hai thiếu niên này là đệ tử thân truyền, thì hắn có khả năng không biết sao. Dù sao đệ tử thân truyền cũng chỉ có mười mấy người như hắn mà thôi. Chúng ta là ai không trọng yếu, nói cho ta biết tình huống bên ngoài đi. Tô Dật mỉm cười hỏi. Đúng, sao ngươi có thể đi vào? Ánh mắt Tư Đồ Mục Dương thanh tịnh, khuôn mặt còn mang theo vài phần non nớt. Hai thiếu niên này tuổi đều không lớn lắm, nhìn cả người lẫn vật vô hại. Các người, ta biết các người là Tô Dật. Bỗng nhiên, Mạnh Tuyển nhớ ra hai thiếu niên này, một cái là đeo phá kiếm chính là Tô Dật, đang trong lời đồn. Ta nổi danh như vậy sao? Tô Dật nhíu mày, xem ra mình rất nổi danh. Tư Đồ Mộc Dương bất đắc dĩ nhìn Tô Dật, lấy lá gan của tên này, sợ là muốn không nổi danh cũng là khó. Mạnh Tuyển ngạc nhiên, xem ra mình đoán không sai, sớm biết tên này sẽ không phòng bị nhảy xuống hố như vậy. Nói đi, người làm sao mà tiến vào? Bên ngoài gần đây thế nào rồi? Tô Dật hỏi. Mình nổi danh cũng là không còn cách nào khác. Ai, quá tuân tú cũng là một khuyết điểm. Lúc này hắn chỉ muốn biết tình huống bên ngoài. Mạnh Tuyển vốn không có nói nhiều. Hắn là đệ tử thân truyền, ở toàn bộ thần kiếm môn, Mạnh Tuyển hắn là tồn tại thanh danh hiển hách. Bây giờ là bị trọng thương, còn bị cướp túi không gian. Việc này mà truyền đi, bản thân đã đủ mất mặt rồi. Nếu như còn bị uy hiếp, vậy thì một khi truyền đi, về sau hắn càng không ngẩng đầu lên được. Mạnh Tuyển vốn định cắn răng chịu đựng, hai người này có thể làm gì được hắn. Nhưng sau cùng Mạnh Tuyển lại không có lựa chọn nào khác. Trong ánh mắt oán hận và kiêng kỵ, nói cho Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương hết thảy. Bởi vì Tô Dật uy hiếp, muốn lột sạch ném hắn ra ngoài, đến lúc đó có thể tất cả đệ tử thần kiếm môn mà nhìn xem. Từ trong miệng Mạnh Tuyển, Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương biết được, nguyên lai không phải Mạnh Tuyển đơn độc xâm nhập vào, mà là rừng rậm biến cố này không biết vì sao, nguyên nhân gì đã triệt để mở ra. Hiện tại không ít người đã tiến vào, Mạnh Tuyển cũng chỉ là người đến sớm nhất mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, trong vạn kiếm chiến trường cũng là phát sinh một ít chuyện. Nghiêm ngặt mà nói là một ít chuyện phát sinh đệ tử thân truyền đi vào. Số lượng đệ tử thân truyền cũng là không ít, tu vi đều không tầm thường. Sau khi những đệ tử thân truyền này tiến vào vạn kiếm chiến trường, chuyện thứ nhất là tìm huyền linh quả và kiếm văn thạch. Kết quả huyền linh quả không thấy bóng dáng, nhưng đệ tử thân truyền kia cũng biết một ít chuyện phát sinh ở bên ngoài đệ tử nội môn. Có người nói huyền linh quả bị ngươi cướp đi. Có người nói ngươi khống chế những man thú kia, cướp bóc từ không gian của các đệ tử ngoại môn và nội môn, cướp đi rất nhiều kiếm văn thạch a. Trong lòng Mạnh Tuyển run rẩy nhìn Tô Dật nói. Thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, thế mà trong vạn kiếm chiến trường cướp bóc hàng loạt như vậy. Một người cướp đi tất cả huyền linh quả, trên người còn mang theo rất nhiều kiếm văn thạch. Cái này để cho người ta cảm thấy quá mức rung động rồi. Cái gì? Tô Dật nghe vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc. Sao tin tức này lại truyền ra? Trong nháy mắt, Tô Dật suy nghĩ rất nhiều. Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh biết nhiều nhất, nhưng bọn hắn một tấc cũng không rời đi khỏi mình. Như vậy tin tức này truyền đi, đối với hắn càng không có chỗ tốt, nên quyết định không phải là đám người Hứa Doi Tuệ rồi. Tư Đồ Mộc Dương biết cũng không nhiều, chỉ biết huyền linh quả trên người mình thôi, nhưng một tấc cũng không biết mình rời đi. Tô Dật thực là nghĩ không ra nguyên nhân, trừ khi là có người biết thú ngữ hoặc là mình không cẩn thận lộ ra manh mối gì đó, bị người ta suy đoán. Là ngươi làm? Tư đồ Mục Dương nhìn Tô Dật, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn một mực ở trong vạn kiếm chiến trường, tự nhiên biết hết thảy chuyện phát sinh ở đoạn thời gian trước. Man thú hội tụ, hình thành thú triều, cướp sạch tất cả đệ tử nội môn, hắn vốn có đang suy đoán nguyên nhân. Giờ phút này nghe được tin tức này, Tư đồ Mục Dương suy nghĩ hết thảy. Tô Dật có thể thu phục Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bước Vương, vậy tự nhiên có thể thu phục được man thú đầu lĩnh khác. Lấy Tư đồ Mục Dương lý giải, loại chuyện này Tô Dật tuyệt đối là làm được. Tin tức này có thể nói là 100% là thật. Cướp đoạt đệ tử nội môn, tên này cũng là trong bóng tối khống chế. Má ơi, cướp hàng loạt, hàng vạn đệ tử nội môn, gia hỏa này thật là điên. Quay lại nói, chúng ta cũng là người một nhà. Tô Dật nhìn Tư đồ Mục Dương cười hắc hắc, hỏi ai giải rác tin tức này. Nhưng đáng tiếc, Mạnh Tuyển cũng không biết tin tức này là ai tung ra. Hiện tại tất cả đệ tử thân truyền đều đang tìm ngươi. Lưu Vân Xuyên, Vân Long Phong, Cố Hữu Thần, Cung Thất đều không bỏ qua cho ngươi. Còn rất nhiều người đang tạo thành liên minh, đang tìm ngươi khắp nơi. Mạnh Tuyển nói, đến lúc đó tiểu tử này nhất định là trốn không thoát. Một người cầm tất cả huyền linh quả, đám người Lưu Vân Xuyên sẽ không buông tha. Ở trong vạn kiếm chiến trường cũng là căn bản trốn không thoát được. Tin tức này ngược lại có chút tác dụng. Tô Dật suy nghĩ, muốn biết đều đã biết không sai biệt lắm. Rừng rậm viễn cổ này triệt để mở ra. Tô Dật đoán chừng vì hài cốt thần cầm, tin tức mình lấy đi huyền linh quả, cướp sạch túi không gian đã truyền ra. Nơi này không nên ở lâu, một khi bị người ta phát hiện sẽ có đại phiền toái lớn. Tô Dật không sợ đệ tử thần kiếm môn bình thường, nhưng trong lòng thần kiếm môn, nghe nói có mấy đệ tử thân truyền cực kỳ cường hãn, đều là tồn tại phượng mao lân giác. Những đệ tử thân truyền này cũng không phải Tô Dật kiêng kỵ, mà là bọn họ nhiều người, hiện tại không phải thời điểm sống mái với bọn họ, mục tiêu của mình là khen thưởng sau cùng. Rừng rậm viễn cổ này đã triệt để bại lộ, ngược lại không cần ghi lại biện pháp tìm lối ra. Đi nào. Tô Dật ra hiệu cho Tư đồ Mộc Dương ngay ngang rời đi. Hoàng hôn, ánh tà dương như máu, mặt trời xuống núi. Vách đá dốc đứng, có chỗ ẩn thân, không phải là phi điểu khó có thể trèo lên, cũng là rất thần bí. Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương đều có biện pháp bay lên trời, để chuẩn bị qua đêm ở đây. Người thật cướp sạch tất cả đệ tử nội môn. Tư đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật, mặc dù biết tên này vẫn là Tô Dật tuyệt đối làm được. Cũng chính là Tô Dật làm, nhưng vẫn không nhịn được mà run sợ. Cái kia dù sao cũng là hàng vạn đệ tử nội môn, phải nghĩ quẩn như thế nào mới dám làm như thế. Đương nhiên, bất quá chúng ta là kết minh, để lúc đó ngươi sẽ có phần. Tô Dật không có phủ nhận, ánh mắt lấp lóe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Dạo này, nghỉ lâu quá đọc không quen.